Chương 533, phong ấn vỡ tan. Hư không chi cảnh. Bí ẩn nhất cao không thể leo tới chỗ, là mọi người sở nhìn lên thần điện. Lâu dài lanh lanh thanh thanh, mấy vị kia thiên chi tiêu tử chung đứng đầu người, chẳng sợ thần điện liền tại lẫn nhau cách vách, cũng hiếm có chạm mặt thời điểm. Một đám cao lãnh lại hờ hững, thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Nhất đế bảy thần, đế chỗ ở thần điện, tự nhiên so mặt khác thần điện muốn càng thêm xa hoa lãng phí lộng lẫy. Màu trắng dài nhung thảm phô khắp toàn bộ vô cực điện, trước mắt nhìn qua, giống như mảnh cảnh tuyết. Các loại hiếm quý tốt vật này, chung quanh đều có thể gặp, điểm xuyết tại cảnh tuyết trung, đan sen hợp lý, sắc thái phối hợp được cực kỳ hiện phong cách. Nơi này, siêu thần hào từng theo nó chiến thần đại nhân tới qua. Ai, người so với người phải chết, hàng so hàng được ném. Nó tra cái cầu thả, thật vất vả tại nhà mình trong hậu hoa viên trồng một mảnh vườn hoa, kết quả loại vẫn là hoa hướng dương. Chín sau liền xào hạt hoa hướng dương, ngồi xổm trong hoa viên cắn hạt dưa. Cắn cắn, trong ánh mắt khó hiểu lóe ra nước mắt ảnh. Siêu thần hào thật nhiều lần cũng hoài nghi, nó tra cắn hạt dưa cắn được thời mãn kinh sớm. Vô cực điện trong, yên tĩnh như vậy. Tóc dài uy trẻ tuổi nam tử, nhìn xem mới vừa tại chính mình lòng bàn tay nổ tung bình sứ, sửng sốt hồi lâu. Trên mặt thần sắc, từ mặt không chút thay đổi, dần dần trở nên khó coi, đến cuối cùng hung ác nham hiểm vặn vẹo đến mức khiến người ta kinh hãi. Vội vàng từ vô cực điện đẩy cửa mà ra, bóng người nháy mắt xuất hiện tại vài dặm có hơn, nhanh được chỉ còn lại một mảnh tàn ảnh. Hướng tới hư không chi cảnh cấm địa mà đi phong ấn. Nát vậy mà nát hắn tại nàng một sợi tàn hồn bên trong hạ xuống phong ấn, đời đời kiếp kiếp, cho dù là ngàn thế luân hồi, cũng không thể động tâm động tình, không thể đối với người khác sinh lòng ái mộ. Rồi sau đó lấy tâm đầu huyết, phong tàng tại tùy thân mang theo bình sứ chung. Một khi phong ấn khắc thưởng, hắn liền có thể biết được. Trước mắt phong ấn vỡ tan, điều này nói rõ cái gì dung nhan tuấn tú, vẻ mặt hung ác nham hiểm trẻ tuổi nam nhân. Tại ý thức đến chuyện này ý nghĩa là cái gì thời điểm, rũ xuống tại bên người thủ hạ ý thức nắm chặt thành quyền. Một lát sau, xuất hiện tại hồ băng bên cạnh. Tầng băng hạ, một thân máu áo tiểu cô nương như cũ trông rất sống động nằm, nhưng quanh quẩn tại nàng quanh mình không ngừng dũng động đỏ sầm huyết vụ so với lần trước chứng kiến, nghiễm nhiên tiêu tán không ít. Thiên đạo nam nhân gần như cắn răng nghiến lợi nói. Đi ra cho ta một lời giải thích đến, tiêu ba ba làm cái gì? Nữ tử thanh âm thung lười biếng lười, mang theo chút không chút để ý cùng niệm ai. Thật nghĩ đến mình là một đồ vật lại vẫn hỏi nàng muốn giải thích. À, cho rằng đường đường thiên đạo, sợ hắn sao dù cho hắn là đạp nát hư không, siêu thoát thiên đạo bên ngoài đại năng, muốn cùng nàng giao thủ, cũng đừng nghĩ chiếm được tiện nghi. Nàng sở dĩ nguyện ý cùng cháu trai này thật dễ nói chuyện, đơn giản là không muốn đem người bức gấp. Vạn nhất tên khốn kiếp này nếu là đi nàng quản hạt tiểu thiên thế giới nháo sự, đến lúc đó thượng vị giả nhẹ nhàng vung vung lên ống tay áo, thay đổi sẽ là người bình thường vận mệnh. Nàng là thiên đạo, được vì con dân phụ trách. Ngươi ngược lại là thật biết chiếm tiện nghi. Ơ, nghe được rất sinh khí, răng nanh đều nhanh cắn đứt ra thiên đạo biếng nhác khẽ cười một tiếng, tử toại quân, nói chính sự, ta rất bận rộn. Hư không chi cảnh, cao cao tại thượng đế giả, tên là tử toại. Bất quá, tại hư không chi cảnh cơ hồ không ai dám gọi thẳng tên. Cũng liền thiên đạo, dám như thế dửng dưng trực tiếp hướng người ta danh hiệu nói ra. Phong ấn, vì cái gì nát phong ấn nát, nói rõ bắt con mùa xuân đến đi. Ai nha, thật là xấu hổ chết cá nhân, kia tiểu hôn đảng thật là dũng mãnh vô địch cực kỳ, hâm mộ chết nàng loại này lao a gì, mùa xuân, vạn vật sống lại, là sinh sản mùa. Thiên đạo không đầu không đuôi nói sau một câu. Tử toại lập tức sắc mặt khó coi đến cực điểm. Như thế nào, cảm thấy trong lòng không thoải mái a đúng nga, lão nương là ở biết rõ còn cố hỏi. Làm sao có tức hay không nàng vô cùng có khả năng diễn biến vì thiên ma, ta hạ cho nàng phong ấn, tuy sẽ khiến nàng đời đời kiếp kiếp ngơ ngơ ngác ngác, nhưng ít giai đoạn tuyệt nàng trở thành thiên ma khả năng thiên đạo có chút không kiên nhẫn ngắt lời nói. Tử toại, ta nếu thân là thiên đạo, cũng liền ý nghĩa, ta đối thế sự lòng người, hiểu rõ được hung ác. Ở trước mặt ta nói nhiều như vậy ra vẻ đạo mạo lời nói, không cần thiết. Đời đời kiếp kiếp đều ngơ ngơ ngác ngác ngốc tử, đích sắc không có khả năng tiến hóa thành thiên ma. Vậy ngươi mẹ hắn nhường nàng làm cái ngốc tử là được, tại trong phong ấn, nguyên rủa nàng không được thích phải bất luận kẻ nào làm chi thật là đáng cười chiếm hữu dục đáng cười lòng tự trọng ngươi trước mắt tức giận như vậy, rốt cuộc là bởi vì phong ấn vỡ tan, con kia mắt con có khả năng trở thành thiên ma. Hay là bởi vì, nàng có thích người, làm bị thương ngươi đáng cười nam nhân tự tôn, ân giữa không trung trong mây, chậm rãi hiện ra một cái tiên tư dung mạo xinh đẹp nữ tử. Lộ diện thứ nhất ngay mắt, theo bản năng nhìn một chút tử toại hạ ba đường. Ân, nam nhân tự tôn sách, những thứ này vài chục vạn năm lão quan côn, cũng không biết có hay không có nhu cầu chờ ý thức được chính mình này động tác có điểm đáng khinh sau, nhanh chóng làm bộ như chuyện gì đều không phát sinh, thu hồi nhãn thần. Đều do con kia đáng khinh gở ưu trắng tinh, dình coi nó 3.000 bản đáng khinh thư sau, nàng cao thượng suy nghĩ đều bị ảnh hưởng thật là đáng chết là ta, nhất niệm nhân tử, lưu nàng một sợi tàn hồn. Tử toại cơ hồ từng chữ nói ra nói, còn có, ngươi đừng quên, ngươi lúc trước từ trong tay của ta muốn đi nàng tàn hồn, là như thế nào đáp ứng ta hắn nhìn tại ngày xưa tình cảm, lưu nàng một sợi tàn hồn. Nàng sau này đời đời kiếp kiếp mệnh, đều là hắn dù cho hắn không muốn, vậy cũng không có cho người khác đạo lý liền tính hắn khinh thường muốn, cũng không có khả năng nhường chính mình đổ vật bị người nhúng chàm thiên đạo không chút hoang mang. Đầu tiên, ta muốn sửa đúng ngươi. Không phải một sợi tàn hồn, là một sợi tàn niệm. Tàn hồn cùng tàn niệm, khác biệt nhưng liền lớn. Tàn hồn, ít nhất nói rõ, làm người khác thời điểm, còn hạ thủ lưu tình. Tàn niệm, tương đương với hôi phi yên diệt, toàn dựa vào xui xẻo con tử chấp niệm sâu, bằng vào còn sống một ý niệm, cắm rễ trên đời này. Tiếp theo, ta còn muốn sửa đúng ngươi một điểm. Không phải ta lúc trước từ trong tay ngươi muốn đi kia bắt con tàn niệm, rõ ràng là chính ngươi muốn để lại, nhưng là vừa không có năng lực lưu lại, cho nên chỉ có thể giao cho ta đến xử lý. Ngươi người này thế nào như vậy đâu, dầu gì cũng là hư không chi cảnh nói một thì không có hai lao đại, như thế nào còn như vậy thói quen tính hướng chính mình trên mặt thiếp vàng thiên đạo trong giọng nói tràn đầy đều là ghét bỏ, nghe được tử toại gân xanh đều ở đây bạo khiêu. Ngươi lúc trước đã đáp ứng chuyện của ta thiên đạo hỏi lại, ta đáp ứng cái gì thứ nhất, không thể làm chi trở thành thiên ma. Thứ hai, không thể nhường bất luận kẻ nào cùng nàng có liên quan. Thứ ba, 1.000 năm, đưa nàng trả lại cho ta. Thiên đạo bừng tỉnh đại ngộ, Nga. Ngay sau đó lại bổ sung nói do nói, cuối cùng, ta còn muốn sửa đúng ngươi một điểm. Ta lúc trước được cái gì đều không đáp ứng, ngươi làm được thật giống như ta nhóm ở giữa, có không thể miêu tả đi giao dịch dường như. Ngươi cái này mấy điểm yêu cầu, ta nghe đích xác quen thai. Ngươi lúc trước hẳn là từng nói với ta, nhưng là ta không đáp ứng a.